Tản mạn tuổi thanh xuân. Chương 46, nhật ký Tép bị ốm. Góc truyện audio.com. Tình hình là tớ ốm theo từng cơn từ Tết tới giờ và từ thứ hai đến hôm nay có triệu chứng nặng hơn. Ngày hôm qua mất CMN vị giác. Vâng, vị giác ấy. Hôm nay có mẩu chuyện bé nhỏ. Em trai, mẹ ơi, chị lại ốm kìa, sốt nóng lắm. Mẹ, biết rồi, con gấu trúc ấy nó lại ốm theo cơn rồi. Rõ khổ, ba, giờ sao, mẹ, tí nấu cháo cho nó ăn. Giết má đặt cho bạn tên con gà công nghiệp bé nhỏ của mẹ và hay xoa bụng mình khi nào mình ăn no. Gối đầu ngủ dưới bếp trong khi miệng vẫn nhồm nhoàm tép bưởi. Lúc gà lúc gấu cũng không biết nữa. Tùy lúc má gọi, hí hí, và hiện tại là sốt 38C và mắt mới được nặn cục mụn mủ hồi sáng. Không buồn ngủ. Khó chịu và rất là muốn ăn nhưng sợ mập, nên đắp khăn lạnh khắp người. Phê, như con tê tê, đùa vậy thôi chứ năm sau học xa nhà. Vắng ba mà ai sẽ dẫn bạn đi khám bệnh, ai mua thuốc, ai nấu cháo bạn ăn. Khi mà bạn có thói ăn rất chi là ngược đời. 10 giờ đêm thèm cháo. Hai, Sài Gòn nhiều cao ốc ngắm mỏi cầu quá ba nhỉ. Ừ, nhưng mà ở mình làm gì có. Dáng học mốt mua cho ba ngắm Sài Gòn nha. Vâng ạ, áp mái nhá. Cao lắm cô gái ơi y. Ba, Tép, nhật ký bạn bèo ốm. Tớ đang ôm hộp giấy. Bứt một tờ, nhét vào mũi, xịt xịt và chùi chùi. Khô bê dê người thấy mùi gì và vị giác thì em ấy đi đâu rồi đó. Chán đắp khăn lạnh, nóng chảy mỡ bụng béo. Đi ngủ đây, ba, 2016. Cách chương.